Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760. Chương 760, canh 1, chụp Harry Potter Weibo bình luận khu một mảnh khen ngợi. Tất cả đều là thúc giục càng bình luận, Thư Trừng gợi lên khóe môi, nhìn trong tay còn dư lại lục bộ Harry Potter tồn cào. Dứt khoát kiên quyết quyết định ngày mai không đổi mới. Ngô, Hậu Thiên cũng không đổi mới. Thư Trừng cấp mọi người đào một cái hố, liền quyết đoán muốn lưu. Lúc đó, Thư Trừng đang ở trường học. Tóm lại đây là Thư Trừng đại lão vượt hệ nghe giảng bài hàng ngày. Chỉ là lúc này đây trên đài giáo thụ nhìn chằm chằm vào Thư Trừng cũng không có thể ngăn cản. Dưới đài các bạn học điên cuồng hướng Thư Trừng đệ tờ giấy nhỏ. Thư Trừng nhìn một chương tờ giấy nhỏ khóe miệng vừa kéo. Nam thần, Harry Potter hôm nay khi nào đổi mới? Đổi mới nhiều ít chương? Nam thần, người biết William Đặc Lôi Phất viết kỳ ảo tiểu thuyết ở ngày hôm qua tuyên bố sắp mặt hướng Z. Quốc thị trường tiêu thụ, cho nên mới cố tình viết Harry Potter tới cùng William Đặc Lôi Phất tuyên chiến sao? Các ngươi chi gian có cái gì ăn Tết sao? Người đối William Đặc Lôi Phất mới lại nhất huyễn tiểu thuyết có ý kiến gì không đâu? Nam thần ngươi là ở hướng William Đặc Lôi Phất tuyên chiến sao? Ngươi đối Harry Potter tin tưởng như vậy đủ sao? William Đặc Lôi Phất thân là phương Tây kỳ ảo tiểu thuyết đại biểu ngươi cảm thấy chính mình có thể thắng qua hắn sao? Thư Trừng, Harry Potter kế tiếp tình tiết là cái dạng gì đâu? Ngươi sách mới Harry Potter linh cảm lại nơi phát ra với nơi nào đâu? Ta ngày hôm qua đề cử ta đến từ Anh Quốc bằng hữu nhìn Harry Potter. Nàng kinh vi thiên nhân. Thư Trừng một chương tờ giấy nhìn qua. Hơi hơi nhướng mày, có chút bất đắc dĩ. Á Quốc tác giả William Đặc Lôi Phất sách mới sắp sửa ở Z Quốc thị trường tiêu thụ sao? Đều do nhà nàng tức phụ gần nhất quá dính nàng. Nàng ở trường học lại một lòng nghĩ tăng lên Đại học Thanh Hoa học sinh chỉnh thể trình độ. Làm cho đại gia có thể càng tốt vì nhân dân phục vụ. Bất quá William Đặc Lôi Phất sách mới hẳn là vẫn là man làm người chờ mong đi. Thư Trừng con người u ám, đã từng đi qua Á Quốc, nhưng thật ra cùng William Đặc Lôi Phất gặp qua một mặt. Không có gặp nhau thật vui, nhưng thật ra cũng không có trở mặt, bất quá chính là để lại cho lẫn nhau hình tượng đều không tốt lắm mà thôi. William Đặc Lôi Phất là một cái rất có tính cách tác giả. Thư Trừng cũng là, hai cái rất có tính cách người va chạm không nhất định là thú vị. Văn nhân khinh nhau, không phải không có lý. Thư Trừng cùng William Đặc Lôi Phất lần đầu tiên gặp mặt là có thể nhìn đến William Đặc Lôi Phất đối hắn coi khinh cùng khinh thường. Lúc ấy nàng không thèm để ý, nhưng là hiện tại ai biết vận mệnh có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Làm nàng khai sách mới nhật tử cùng William Đặc Lôi Phất sách mới đầu phát Z Quốc nhật tử cách xa nhau như vậy gần, Thư Trừng nhún vai, càng làm cho nàng bất đắc dĩ chính là trên đài lão sư căn bản mặc kệ. Như vậy đi xuống nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo giám sát Đại học Thanh Hoa học sinh nhóm. Nỗ lực học tập, vì xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội làm ra cống hiến. Thư Trừng nghĩ như thế nói. Tờ giấy còn ở không ngừng chiều nàng đưa qua đi, Thư Trừng đỡ chán, như thế nào cảm giác nàng rõ ràng ngồi ở chính là tâm lý hệ phòng học. Ngược lại cùng ngồi ở tin tức hệ không có khác nhau. Này nhóm người đều như vậy thích bát quái sao? Nàng chính là nhất thời hứng khởi phát một thiên văn, các ngươi cũng muốn hỏi như vậy nửa ngày. William Đặc Lôi Phất sách mới sắp sửa ở Z Quốc thị trường tiêu thụ sự tình nàng vốn dĩ liền không? Biết a, nếu là nàng biết đến lời nói, sao có thể sẽ như vậy? Nói như thế nào đều phải càng kiêu ngạo một chút a. Lời nói ngoài lề, không thu phí, tên gì đó đều là loạn biên. Không phù hợp thế giới liền không phù hợp đi. Song song thế giới đừng để ý những chi tiết này. Ta liền Z Quốc người tên gọi đều lấy không ra. Lấy cái gì hoài quả nhân tên? Các ngươi thật sự đánh giá cao ta. Hết chương.